Thể Tôn, chương 567. Vào tay, gocchuyenaudio.com. Lôi Cương thấy không có ai tham gia đấu giá bộ hài cốt liền nhẹ nhàng thở phào. Khi Vạn Mộc định chấm dứt, hắn vội vàng kêu lên khiến cho ánh mắt của mọi người tập trung về phía Lôi Cương. Tất cả đều cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ người này có quá nhiều tiên thạch tới mức không có chỗ để hay là bộ hài cốt này có giá trị thực sự? Có điều, nghe thấy tiếng của Lôi Cương, trong nháy mắt Vạn Mộc trở nên kích động. Lúc trước y đã dự định nếu hội đấu giá lần này không bán được thì bộ hài cốt này sẽ bị niêm phong vĩnh viễn rồi cất vào kho. Tới lúc này, thấy Lôi Cương đột nhiên lên tiếng, Vạn Mộc lại thấy hy vọng bán ra được. Y nhìn Lôi Cương với một ánh mắt nóng bỏng, tất cả mọi người đều bàn tán. Vốn bọn họ nghĩ bộ hài cốt này ngoại trừ tản ra khí thế chứ không còn tác dụng nào khác, vậy mà lúc này Lôi Cương lại đột nhiên lên tiếng khiến tất cả không tin lắm vào suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ bộ hài cốt này có giá trị? Ngày hôm nay, biểu hiện của Lôi Cương đã gây cho mọi người một cảm giác thần bí. Đầu tiên là miếng sắt kia, bây giờ là bộ hài cốt. Chẳng lẽ người này đúng là không biết dùng tiên thạch vào việc gì? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Tam trưởng lão của Kim Cương Tông nhìn Lôi Cương, sau đó lại nhìn bộ hài cốt một cách cẩn thận nhưng muốn nhận ra điểm đặc biệt của nó. Nhưng nhìn một lúc lâu, lão vẫn không nhận ra một chút gì. Lần này, lão tới hội đấu giá cũng vì ấu thú cấp 9 nhưng bị Đan Tông đoạt lấy khiến cho trong lòng rất oán hận. Mà bộ hài cốt này là vật phẩm cuối cùng. Suy nghĩ một lúc tam trưởng lão của Kim Cương Tông thầm nghĩ. Thôi, lần này mang đến nhiều tiên thạch như vậy cũng phải mang về một cái. Hy vọng bộ hài cốt này cũng không phải đơn giản như vậy. 500 vạn, 510 vạn, tam trưởng lão của Kim Cương Tông thấy Lôi Cương hô 500 vạn cũng bật người ra giá. Nghe thấy vậy, Lôi Cương hết sức tức giận. Sau khi liếc mắt nhìn tam trưởng lão, Lôi Cương cụp mắt xuống. Hắn biết tiếp theo sau sẽ là một trận đấu giá nảy lừa. Nếu tam trưởng lão đã ra giá sẽ khiến cho mấy thế lực khác ngạc nhiên, và cũng ra giá. Nếu như là thứ đồ khác không nói, nhưng trong hội đấu giá hôm nay, ba vật này hắn nhất định phải có. Điều này khiến cho Lôi Cương rất bất đắc dĩ. 520 vạn, thần định thiên lúc trước còn châm chọc Vạn Mộc bây giờ cũng mất kiên nhẫn. 520 vạn chỉ là chuyện nhỏ mà nếu đánh giá sai mới là chuyện lớn. Lúc này, thất trưởng lão của Đan Tông vẫn đang nghĩ làm sao để chiếm được cảm tình của Lôi Cương thấy hắn có hứng thú với bộ hài cốt liền nhìn Lôi Cương mà truyền âm. Đạo hữu, lão phu nghe nói ngươi từng cứu Đan Tông Tử, lão phu muốn mua vật này coi như báo đáp có được không? Đan Tông Tử rất sợ Lôi Cương khi thấy mình ra giá lại phát giá cao hơn, nên mở lời nói. Lôi Cương mở mắt nhìn thất trưởng lão nhưng vẫn không nói gì. Hắn cũng hơi đoán được dụng ý của y, có lẽ là muốn bán cho mình một cái nhân tình. Có điều, Lôi Cương lo lắng nếu mình cố chấp đấu giá thì mấy thế lực lớn kia sẽ phá bĩnh, thậm chí là còn ra giá trên trời. Tiên thạch của hắn mặc dù nhiều nhưng cũng chưa tới mức không còn chỗ để cất. Mà trưởng lão của Đan Tông muốn kết giao, nếu để cho y ra mặt mua bộ hài cốt này có lẽ sẽ bớt rắc rối hơn. 550 vạn, thất trưởng lão lên tiếng. 600 vạn, trưởng lão của Nguyên Thủy Tông cũng tham gia đấu giá. 610 vạn, đại, gocchuyenaudio.com, trưởng lão của Dung Hỏa Tông cũng ra giá. Lúc này, lão chỉ muốn đánh cuộc. Dung Hỏa Tông đang trong giai đoạn hồi phục thực lực nên cũng không có quá nhiều tiên thạch. Nếu như bộ hài cốt này có giá trị thì còn dễ nói. Nếu chỉ có chút khí thế thì có lẽ lão cũng không biết nói thế nào với tông chủ. Qua mấy lượt ra giá, giá của bộ hài cốt được đẩy lên tới 900 vạn mà người ra giá là trưởng lão của Đan Tông. Điều này khiến cho Vạn Mộc ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lôi Cương có chút cảm kích. Nếu như không có Lôi Cương mở đầu thì bộ hài cốt này có lẽ vẫn bị niêm phong trong kho. Sau khi thất trưởng lão của Đan Tông ra cái giá 900 vạn, sắc mặt vẫn thản nhiên khiến cho mấy thế lực lớn khác vô cùng oán hận. Ở thành Đan Linh mà so tiên thạch với Đan Tông có lẽ chẳng có thế lực nào sánh được. Lúc trước y ra cái giá cả 100 triệu tiên thạch để mua ấu thú cấp 9 đủ thấy được sự hùng hậu và tài lực. Hơn nữa nhìn nét mặt lão hô cái giá 900 vạn một cách thản nhiên, nhẹ như lông hồng khiến cho mấy thế lực lớn bồn chồn. Nếu còn tiếp tục ra giá, mà thứ này Đan Tông không mua thì chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ. Quan trọng hơn là, ngoại trừ Lôi Cương ra không có người nào nhận ra giá trị của bộ hài cốt này. 900 vạn lần đầu tiên, 900 vạn lần thứ hai, 900 vạn lần ba, bộ hài cốt thuộc về Đan Tông. Vạn Mộc kích động cao giọng nói, với y có thể bán được bộ hài cốt là tốt rồi chứ đừng nói tới cái giá 900 vạn. Hội đấu giá lần này chấm dứt, Vạn Mộc xin đa tạ các vị đạo hữu. Những vị đạo hữu đã đấu giá xin vào hậu trường của Vạn Tượng Các để giao dịch.